sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 4, kế trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Ngộ kéo Nam Y sau lưng, kín đáo nhét mảnh lụa vào tay nàng, rồi đón ánh mắt lạnh lẽo của Tả Khước Sơn bước tới. Hai người đứng đối diện, không lên tiếng, nhưng cảm xúc cuồn cuộn, Nam Y chẳng mảy may nhận ra sự khác thường trong đó. Chỉ thấy hai chân bùn rùn, biết mình không thể nào trốn thoát. Trong chớp mắt, Nam Y nhanh chóng đánh giá tình thế. Trước khi Bàng Ngộ kịp lên tiếng, nàng đã lao ra quỳ rạp trước mặt Tả Khước Sơn. Đại nhân, ta sai rồi, ta không nên trộm túi tiền của ngài. Nam Y vừa nói vừa dâng lên túi tiền cùng mảnh lụa vo tròn. Tả Khước Sơn hứng thú đánh giá Nam Y. Nam Y cắn răng, giơ tay chỉ thẳng Bàng Ngộ. Người này, hắn tự xưng là Bàng Ngộ, người của Điện Tiền Tư. Hắn biết Lăng An Vương đang trốn ở đâu. Lời nói trong trẻo của Nam Y khiến mọi người đều sững sờ. Ai cũng nghĩ chỉ là bắt một tên trộm vặt, nào ngờ lại câu được cá lớn như vậy. Bàng Ngộ không thể tin vào tai mình, sau đó là cơn giận bừng bừng trên mặt. Ngươi, Nam Y cầu xin Tạ Khước Sơn. Đại nhân, ta chỉ muốn sống, không muốn chết cùng hắn. Ta cung cấp manh mối lớn thế này, xem như lập công chuộc tội được không? Xin tha mạng. Tạ Khước Sơn liếc nhìn Nam Y, ánh mắt dừng lại trên người Bàng Ngộ, cất lời chào hỏi. Bàng Tử Tự, đã lâu không gặp. Tử Tự là tên tự của Bàng Ngộ, bạn bè, phụ mẫu, sư trưởng đều gọi như vậy, chỉ có Tạ Khước Sơn gọi, nghe vào tai hắn lại chói tai vô cùng. 6 năm trước, sau khi bị phản bội, Bàng Ngộ thề sẽ tự tay kết liễu hắn, nhưng trong lòng cũng cầu nguyện không bao giờ gặp lại. Cho đến hôm nay, oan ra ngõ hẹp, Bàng Ngộ nghiến răng, ta đã thề, nếu gặp lại ngươi, không phải ngươi chết thì ta vong. Tạ Khước Sơn mỉm cười. Vậy ngươi nghĩ hôm nay sẽ có kết quả gì? Không nói thêm lời nào, Bàng Ngộ rút kiếm nghênh chiến. Không cần Tạ Khước Sơn ra tay, nhóm kỳ binh đã xông lên vây quanh Bàng Ngộ. Bàng Ngộ ra chiêu nào cũng mang quyết tâm liều chết, nhất thời không ai dám lại gần. Nhưng lối đánh tự sát này không thể kéo dài. Hơn nữa hắn còn bị thương nặng, rất nhanh đã kiệt sức. Edit, FB Frenali. Hắn vung kiếm về phía Tạ Khước Sơn, nhưng bị Hạ Bình bên cạnh dễ dàng gạt đi bằng vỏ kiếm. Bàng Ngộ loạng choạng, một kỳ binh phía sau chém đứt gân chân hắn, khiến hắn ngã quỵ xuống đất. Kỳ binh lập tức bao vây, Bàng Ngộ đã kiệt sức không còn khả năng chiến đấu. Tạ Khước Sơn bước lên phía trước vén áo ngoài của hắn lên, nhìn thấy vết thương trên ngực. Nếu ngày đó biết người trong núi là ngươi, ta nên bắn cao hơn một chút, để ngươi còn đủ sức giết ta. Tiếc là, phần lớn quyết đấu trên đời đều không công bằng. Trước khi đấu đã phân định mạnh yếu. Tạ Khước Sơn, đừng dài dòng, giết ta đi. Tạ Khước Sơn lắc đầu. Tử Tự, thuở thiếu thời ta và ngươi từng có vài năm giao tình. Ta không muốn giết ngươi. Ngươi nói nơi Lăng An Vương ẩn náu, ta sẽ tha mạng. Cút, tên phản quốc bỏ nhà, ngươi sẽ không chết tử tế. Thời buổi này, ai cũng vì mạng sống, hà tất hy sinh tính mạng vì từ chú. Không đáng. Bàng Ngộ quỳ nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Hắn nhìn Tạ Khước Sơn với vẻ chán ghét, rồi nhìn Nam Y nghiến răng. Có kẻ tham sống sợ chết, nhưng ta thì không. Nam Y giật mình, vẫn không dám ngẩng đầu. Nàng cảm nhận được ánh mắt đau lòng, chán ghét và cả sự kiên quyết. Nam Y biết hắn là đang nói mình. Nàng chột dạ cúi đầu, lùi ra sau gốc cây khô, cố gắng tránh xa cuộc tranh chấp này. Chuyện được dịch tại các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ chuyện mang đến cho các bạn nhé. Lúc này, Cốt Sa áp giải trưởng quầy cùng chúng tiểu nhị của khách điếm tới. Vở kịch hay như vậy, sao có thể thiếu khán giả? mấy hôm nay nghe nói họ chăm sóc bàng điện soái bị thương. Ta liền mang cả bọn tới đây. Hai mắt bàng ngộ đỏ ngầu. Hắn hận không thể dùng ánh mắt giết chết Tạ Khước Sơn và Cốt Sa. Trưởng quầy cùng chúng tiểu nhị bị trói gô. Run lên bần bật. Tạ Khước Sơn ngồi xổm trước mặt bàng ngộ. Thản nhiên nhìn hắn. Từ tự, kế hoạch tiếp ứng của Lịch Đô Phủ đã bại lộ. Từ chú giờ như cá nằm trên thớt. Bắt được hắn ta chỉ là sớm muộn. Nếu ngươi khai ra nơi hắn ta ẩn náu trong núi, công lao này thuộc về ngươi. Ta hứa sẽ ban quan tước hậu hĩnh. Ta phi, sinh tử của những người trong khách điếm này đều nằm trong tay ngươi. Hãy bình tĩnh nhớ lại. Nghĩ ra thì nói với ta. Cứ một nén hương, ta sẽ giết một người. Khách điếm này có 8 người. Bàng ngộ gào lên. Tạ Khước Sơn, đồ súc sinh. Trưởng quầy bỗng hét lớn về phía bàng ngộ. Bàng điện soái, tiểu dân chúng ta sống chết không quan trọng. Xin ngài đừng bận tâm. Tên tướng kỳ binh Cốt Sa tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Rút đao đâm thẳng vào bụng trưởng quầy. Mẹ kiếp, lắm lời. Tiếng đao đâm vào da thịt tuy không lớn nhưng nam y nghe rất rõ. Nàng suýt thốt lên, vội lấy tay bịt miệng. Cốt Sa rút đao. Trưởng quầy đổ gục xuống, chết không nhắm mắt. Tạ Khước Sơn không nói gì, chỉ liếc nhìn Lư Hương. Cốt Sa cũng nhìn theo. À, hương vẫn chưa tàn. Hắn ta vung đao chém ngang nén hương. Ừ, hương tắt rồi. Cốt Sa nhướng mày, liếc nhìn Tạ Khước Sơn. Edit, FB Frenali, tử tự, ngươi thấy đấy, tướng quân Cốt Sa rất thiếu kiên nhẫn. Chứng kiến trưởng quầy chết đi, bàng ngộ run rẩy dữ dội, từ cổ họng phát ra tiếng gào thét đau đớn như thú dữ. Một tên kỳ binh bước lên thay nén hương mới trên lư. Chưa kịp cắm vào đã bị Cốt Sa giơ chân dẫm tát. Vung tay chém xuống, giết thêm một tiểu nhị. Máu bắn lên người Tạ Khước Sơn và bàng ngộ. Tạ Khước Sơn bình thản nhìn bàng ngộ. Tử tự. Ngươi còn muốn thêm bao nhiêu người phải chết? Bàng ngộ điên cuồng cười lớn. Người nam nhi bảy thước giờ đây cũng chứa lệ trong mắt. Lăng An Vương không chỉ là một hoàng tử tông thất, mà còn là ngọn cờ đại nghĩa trong mắt bách tính. Chỉ cần ngày ấy có thể thuận lợi đăng cơ, đất nước chia rẽ sẽ lại đoàn kết, ngọn cờ đại dục sẽ lại tung bay trên đỉnh Trung Nguyên. Vì bảo vệ ngọn cờ này, chết có đáng gì, sẽ có một ngày, quan gia cùng con dân sẽ lấy lại sĩ khí, đuổi các ngươi ra khỏi Biện Kinh. Bàng ngộ ưỡn ngực, dù biết chẳng ai quan tâm hắn đứng chết hay quỳ chết. Hắn vẫn hiên ngang, dù biết những lời này sẽ sớm tan biến trong tuyết trắng rừng sâu. Mọi người nhất thời im lặng, bàng ngộ lại cười, lần này là nụ cười bình thản. Quan gia, thần đi trước. Bàng ngộ đột nhiên bộc phát sức mạnh kinh người. Ba tên kỳ binh cũng không giữ nổi hắn. Hắn vùng thoát khỏi sự trói buộc lao về phía trước. Đưa tay muốn đoạt thanh đao của Tạ Khước Sơn. Hai tên kỳ binh bên cạnh vội vàng kéo Tạ Khước Sơn ra. Theo bản năng rút đao chĩa về phía bàng ngộ. Tạ Khước Sơn vội quát lớn. Dừng tay, nhưng đã quá muộn, trời phù hộ đại dục. Bàng ngộ hét lớn, rồi lao đầu vào lưỡi đao của tên kỳ binh. Lưỡi đao lạnh cắt đứt mạch máu. Máu nóng nhuộm đỏ tuyết trắng. Bắn lên vạt áo. Hắn ngã gục ngay lập tức. Như bọt nước nổi trên mặt nước. Vỡ tan trong chớp mắt. Tạ Khước Sơn hốt hoảng đẩy tên kỳ binh bên cạnh ra. Nhào tới kiểm tra mạch đập ở cổ bàng ngộ. Mạch đập của hắn đang yếu dần với tốc độ kinh hoàng. Bàng ngộ dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay áo Tạ Khước Sơn. Hắn đã hoàn thành đại nghĩa, sẵn sàng đón nhận cái chết. Ánh mắt nhìn về phương xa cuối cùng cũng có thể dừng lại. Ánh mắt cuối cùng trên cõi đời này, hắn buông thả chút tư tâm, nhìn người bạn thân không lâu trước đây với ánh mắt bi thương khó hiểu. Tạ Triều Ân, ta cũng không phụ lời thề năm xưa, Lại Sơn. là tên do Tạ Khước Sơn tự đặt cho mình sau khi rời quê hương. Còn Tạ Triều Ân là tên thật của hắn. Đã rất nhiều năm, không ai gọi cái tên này của hắn nữa. Bàng Ngộ nói, là lời thề, người chết ta vong, hay là lời thề kết nghĩa vườn đào. Sẽ không bao giờ có câu trả lời. Cách chương.